lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bình Bình phát hiện ra sự nhân nhượng của mình không thể mang lại cho cô ta một cuộc sống bình yên. Xìu qua, studio đã sa thải cô ba ta mà không có lý do, còn vu khống cô ta ăn cắp, yêu cầu cô ta bồi thường máy kỳ trị giá 600.000 nhân dân tệ. Hạn cho cô ta phải gom một đủ tiền trong vòng một tháng, nếu không sẽ phải ra tòa, khiến cô ta sau này không thể tìm được việc làm. Lúc này Ngô Bình Bình mới NS9 ẩn ra rằng Tần Dịch sẽ không buông tha cho mình, nếu cô ta không lấy vũ khí là pháp luật ra để bảo vệ chính mình thì cả nhà cô ta sẽ tiếp tục ba đen đùi. Ngô Bình Bình đăng toàn bộ video đối phương uy hiếp cô ta và cả video cuộc gọi của Tần Dịch và Lưu Cương lên Weibo, đồng thời tám tung ảnh cấp bậc fan của mình trong Super Topic của Tần Dịch, cả hình ảnh hơn một năm nay cô ta check in hàng ngày, chứng minh bản thân đúng là một ý dĩ thật. Cuối cùng, cô ta sử dụng Weibo nói rõ rằng cảm thấy mình đã hâm mộ nhầm người, Tần Dịch chính là một kẻ đạo đức giả. Trước đây cô ta không hiểu tại sao Tần Dịch lại mặt dày tạo quan hệ với Cảnh Thiên như vậy, nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rồi, bởi vì Cảnh Thiên là một ông lớn thực sự, Tần Dịch tiếp cận thực chất là vì muốn ăn kẻ tài nguyên của Cảnh Thiên. Video của Ngô Bình Bình có thể nói là một tảng đá ngàn cân đè bẹp Tần Dịch. Thực ra Vân Tiêu khiển Tần Dịch vào đồn cảnh sát chỉ muốn để đạo diễn thay người, anh ta không muốn em gái nhà mình có bất kỳ tiếp xúc nào với người như vậy nữa. Mấy ngày trước anh ta đã sắp xếp người chụp ảnh không đúng đắn của Tần Dịch, dù thế nào đi nữa, hôm nay Tần Dịch bắt buộc phải rời khỏi đoàn phim. Chỉ trách Vân Tiêu che giấu quả tốt, chỉ trách Tần Dịch biết quá ít. Vân ảnh để đúng là tốt tính, dễ nói chuyện, những người chọc vào anh ta thì sẽ không thể lăn lộn trong làng giải trí nữa. Bà Tần dẫn theo luật sư bừng bừng khí thể đến đồn cảnh sát, bà ta yêu cầu đồn cảnh sát khôi phục lại danh dự, loại bỏ tổn hại cho Tần Dịch, vô cùng vênh váo và tự đắc. Thấy Tần Dịch có chết cũng không thừa nhận, bên phía đồn cảnh sát cũng không có bằng chứng anh ta ra lệnh cho Lưu Cương nên chỉ có thể gọi điện cho người của Vân Tiêu, đưa người phụ nữ khởi kiện kia tới. Người phụ nữ đã chuẩn bị xong đạo cụ từ lâu, tất cả video đều hoàn chỉnh. Khi bà Tần đưa Tần Dịch rời đi, người phụ nữ này tố cáo thẳng đến cảnh sát, nói rằng Tần Dịch cưỡng hiếp cô ta, đồng thời kèm một đoạn video hôm qua cô ta yêu cầu Tần Dịch chơi trò chơi tình dục chói cô ta like. Đề Tần Dịch nhìn người phụ nữ trước mặt, ngày hôm qua người phụ nữ này là một phú bà siêu cấp lại chiếc Maserati phiên bản giới hạn. Hôm nay cô ta đã trở thành một sinh viên đại học nghèo. Mẹ con Tần Dịch đều bất an. Một khi đoạn video này bị lộ ra ngoài thì con đường ngôi sao của Tần Dịch sẽ bị hủy hoại. Cách chương.